Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thiêu đao tử. Tô Bạch trở lại huyện nha sau này, liền tìm 10 chậu bông đem khoai tây loại tiến vào. Tô Bạch tỉ mỉ số quá, khoai tây phía trên tổng cộng có 11 mầm, cẩn thận đem khoai tây phân chia thập phần, bỏ vào chậu bông chung. Đợi đến khoai tây nảy mầm, khí trời biến noãn sau này, ở cấy ghép đến trong hậu hoa viên. Buổi chiều thập phần, Lý Lão Thực cùng Trịnh Đại Giang hai người trở về, vậy kêu là một cái mặt mũi hồng hào, phảng phất không uống rượu cũng say rồi như thế. Không cần phải nói, đây là kiếm đến tiền. Lý Lão Thực cười ha ha nói, đại nghiêu, không không không, vương đại nhân, chúng ta điểm này tâm quá tốt bán. Cho tới trưa thời gian cũng đã toàn bộ bán rồi. Rất nhiều người đều tại ta môn phía trước gian hàng không đi à. Ý vị hỏi chúng ta ngày mai còn đến hay không. Đội ngũ kia xếp hàng, cũng không nhìn thấy đầu đi. Không được, chúng ta này phải nắm chặt trở về. Buổi tối được làm nhiều một ít, nếu không sợ là ngày mai cũng không đủ bán. Tô Bạch cũng rất vui vẻ. Dù sao cái này cũng có chính mình công lao ở bên trong a. Lúc ấy cách cục tiểu, chỉ muốn để cho người bên cạnh trước giàu có. Ai biết một cái nháy mắt, chính mình đã trở thành huyện lệnh. Cách cục cũng từ người bên cạnh, biến thành người toàn huyện. Tô Bạch cười nói, vậy dĩ nhiên là được. Vương Lãng, ngươi đưa hai vị chú bác trở về. Lý Lão Thực khoát tay lia lịa nói, không cần không cần, trước đã với cây cột cha đã hảo chiêu hô, hắn trễ một chút sẽ đến đón chúng ta. Tô Bạch suy nghĩ một chút, mình cũng không thể cướp nhân ra công việc a, nhân ra cây cột cha còn hy vọng nào cái này nuôi gia đình sống qua ngày đâu rồi. Cũng không có đang khuyên, ở nơi này 2-3 ngày bên trong, Trường An bỗng nhiên nổi lên một trận liệt tử phong. Ở Trường An mỗi cái trong phường thị cũng mở ra một cái gia kêu thiêu đao tử, tử phường. Nghe một chút danh tự này cũng biết đặt tên người là cái đại lão thô. Nhà ai rượu có thể gọi loại này thô tục tên. Người nghe một chút kia lục nghĩ tử, bồ đào cất. Người đang nghe một chút cái này thiêu đao tử là một cấp bậc sao? Nhưng là chỉ cần uống qua một lần nhân, liền cũng không quên được nữa cái mùi này, cũng sẽ hiểu tại sao kêu thiêu đao tử. Chủ quán cũng không tuyên truyền, chính là mỗi ngày ở cửa tiệm thả một cái ghế lớn, phía trên để lên 3 hũ thiêu đao tử. Một tên tạp dịch nắm quạt lá như có như không thoáng chút quạt gió. Chỉ cần là cái uống rượu nhân, ở cửa tiệm đi ngang qua cũng chưa có không vào đi mua một vò. Coi như là nghèo khổ trăm họ, cũng có thể ở bên trong tốn trên 10 văn tiền mua vò kém một chút rượu. Nói là kém một chút, bất quá uống mùi vị cũng là thơm nồng vô cùng. Coi như là đi vào trong điểm đổi bên trên 2 vò thủy, cũng so với tầm thường rượu hương thuần nhiều. Lần này, Trường An ngoại trừ có hạn mấy nhà tửu phường trở ra, cũng để cho này thiêu đao tử thiếu chút nữa cho xỉ vả hoàng. Có thể ở Trường An mở tửu phường, cái nào không có chỗ dựa. Lúc ấy liền hồi báo cho chính mình chủ nhà, muốn lấy thế đè người. Ai muốn đến đưa lên tin tức, không bao lâu nhận được trả lời. Phía trên trả lời rất đơn giản, tự sinh tự diệt. Lần này Trường An tửu phường ông chủ đều sợ ngây người. Không biết là nhà ai tửu phường, có thể làm cho mình phía sau chủ tử cũng không có biện pháp chút nào. Bọn họ nơi nào biết, thiêu đao tử là Trình Giảo Kim mở a. Kia Trình Giảo Kim là Trường An nổi danh vô lại, hắn không khi dễ ngươi cũng là không tệ rồi, ngươi còn muốn khi dễ hắn. Bây giờ Trình Giảo Kim mở tửu quán, nếu như ngươi hàng hóa mạnh hơn hắn, vậy hắn bảo đảm nói cái gì không có. Nếu như ngươi không bằng hắn, muốn cùng hắn đùa bỡn âm, đó là đúng với lòng hắn mong muốn a. Bảo đảm sửa chữa ngươi phục phục thiếp thiếp. kia Thiêu Đao Tử bọn họ cũng nếm. Không trách lấy lòng, đúng là hương thuần vô cùng. Rượu càng là trong suốt sáng, nhìn cũng làm người ta cảm thấy hưởng thụ. Chính là kia tiện nghi nhất, 10 văn tiền một vò Thiêu Đao Tử, cũng so với Lục Nghĩ Tửu loại trong suốt hơn nhiều. Bây giờ duy nhất khuyết điểm chính là chỗ này rượu quá liệt. Trước Thiêu Đao Tử Tửu gia làm qua một cái thí nghiệm. Đó chính là xuất ra đắt tiền nhất Thiêu Đao Tử. Dùng hỏa một chút, rượu kia lại trực tiếp bốc cháy. Ta ông trời già, sống lâu như vậy, lúc nào nghe nói qua như vậy liệt tử. Không dùng một tuần lễ, loại này Thiêu Đao Tử cũng đã hỏa khắp Trường An. Mọi người đều rất tò mò, Trình Giảo Kim là ở nơi nào lấy được cái này phương pháp bí truyền. Muốn là mình cũng có thể lấy được tương đương vô số nhà thám tử chen chúc mà ra. Không bao lâu liền hỏi thăm rõ ràng, rượu này là đang ở Hoàng Ngưu thôn một gian đại trong xưởng mặt sản xuất ra. Bây giờ Mãnh Liệt phường bên cạnh đã vòng, danh đào phát sáng giáp võ sĩ ở bên ngoài trông coi. Bên trong đang ở Đại Hưng Thổ Mộc, xem bộ dáng là ở khuếch trương đại quy mô. Thám tử ở cách xưởng 500-600 mét khoảng cách liền bị ngăn lại, ở tiến lên một bước, sợ là hoành đao chém liền giết tới rồi. Ngay cả rượu thương cũng là Trình gia đem sẽ đưa đến mua bán địa y sau. Bọn họ ở mua bán địa trang rượu, toàn bộ Tửu phường bí mật rối tinh rối mù. Bình thường ngoại trừ phóng đưa rượu xe ngựa, là căn bản không nhìn thấy bất kỳ xuất nhập nào nhân. Để cho không ít thế gia chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Hai ngày này lão Trình khóe miệng đều phải ngoác đến mang tai đi. Rượu này bây giờ một ngày bất kể sinh sản bao nhiêu cũng không đủ bán. Rất nhiều trong cửa hàng càng là toàn bộ bán hết sạch. Trưởng quỹ dự định mang theo chăn đệm quyển liền nằm ở mua bán địa. Nói nếu là không trang trở về rượu, cũng phải để cho khách hàng đánh chết. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải trước chặt hắn trang. Kết quả tới chỗ nhìn một cái, hơn 20 cái trưởng quỹ đều mang chăn đệm quyển tới. Rất nhiều Trường An đại thương nhân cũng mang theo lễ vật tới cửa viếng thăm. Dĩ nhiên Trình Giảo Kim thì sẽ không tiếp thấy bọn họ. Quản gia liền phụ trách những chuyện này. Bọn họ tới chỉ có một mục đích, liền là hy vọng có thể bán một ít Thiêu Đao Tử cho bọn hắn. Bọn họ muốn vận chuyển về khác thành trì đi mua. Thậm chí có hai cái hồ thương, mang theo đầy xe kim ngân, muốn đem Thiêu Đao Tử bán đi Tây Vực, bán đi Đại Thực. Đơn giản mà nói chính là Trình Giảo Kim phát, Tô Bạch cũng phát tài. Không có chút nào đầu tư, chỉ dùng một cái phương pháp bí truyền. Bây giờ Tô Bạch mỗi ngày vào sổ kim ngân tuyệt đối là một con số khủng bố. Ít nhất mà nói, cả nhà bọn họ mấy đời ăn uống là đủ dùng rồi. Bất quá những chuyện này bây giờ Tô Bạch còn cũng không biết. Bây giờ Tô Bạch mỗi ngày chính là viết kịch bản. Ăn ăn uống uống, heo thằng nhóc chỉ lấy đi lên hơn 20 con. Chủ yếu là Tô Bạch yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Chỉ cần một tháng trong khoảng, cái này làm cho mập mạp chỉ có thể hướng địa khu xa xôi đi thu. Này hơn 20 con là để cho Trương Toàn Bảo làm thí nghiệm. May mắn là đang ở thiến hai cái sau này, Trương Toàn Bảo liền tìm được kinh nghiệm. Tô Bạch lại dùng liệt tửu cho chúng nó khử độc. 20 con heo nhỏ sống 19 con. Loại này tỷ lệ sống sót vẫn là có thể. Chuồng heo vòng rào đã lâm thì dựng xây. Tô Bạch thuê mấy cái cô quả lão nhân cho nuôi heo. Mỗi ngày 40 văn tiền công. Để cho những thứ này lão nhân cảm kích rơi nước mắt. Các loại tương lai chăn heo kích thước mở rộng sau này. Những thứ này heo liền đóng cho những thứ này lão nhân chiếu cố. Thiến đi qua heo cá tính ngoan ngoãn, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, cũng không cần lo lắng lão nhân thân thể vấn đề. Mỗi ngày chỉ cần dọn dẹp một chút chuồng heo, nuôi heo một ít thức ăn là được. Về phần heo thực phương diện, Tô Bạch cũng có chút không hiểu lắm rồi. Tiêu tiền mời một cái người chăn nuôi heo, để cho hắn đi thao làm những việc này. Chuyên nghiệp sự tình vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Ngắn ngủi mấy tháng bất chi bất giác, hộ huyện trở nên sinh cơ dồi dào lên. Trên đường chính cũng xuất hiện bầy sạp tiểu thương phiến. Cứ việc chỉ là bán một ít tiểu hài tử món đồ chơi, hoặc là một ít sớm một chút mà thôi. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ hộ huyện ở khôi phục sinh cơ a. Tráng nhân công môn mỗi ngày thu nhập cũng không ít. Mọi người sinh hoạt thay đổi tốt hơn sau này. Tự nhiên làm theo bắt đầu tiêu phí. Lý lão thực bọn họ bánh bông lan liền trở thành hộ huyện nhân dân thích nhất ăn vặt. Một cái bánh bông lan 1 đồng tiền. Không tính là tiện nghi giá cả, nhưng là cũng quả thật đáng giá này. Ở đại đường đường có thể không tiện nghi, thậm chí có thể nói là xa xỉ phẩm. Bánh bông lan trở thành da trẻ đều thích hợp một loại thực phẩm. Trên đường chính nếu như cái nào tiểu hài tử cầm khối bánh bông lan, liền sẽ phải chịu còn lại tiểu bằng hữu chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Liền ngóng nhìn có thể ăn một hớp nhỏ. Hộ huyện sinh hoạt điều kiện cũng bởi vì Tô Bạch sửa đường, xây nhà cùng chuồng heo cũng đã tăng lên một mảng lớn. Tin tưởng tương lai cũng càng ngày sẽ càng được. Bây giờ Tô Bạch mỗi ngày càng ngoại trừ viết kịch bản trở ra, chính là nhìn chằm chằm kia thập chậu khoai tây, phán nhìn bọn họ nhanh lên lớn lên. Mặc dù biết khoai tây thành thục kỳ muốn không sai biệt lắm 4 tháng, Tô Bạch vẫn còn có chút không kịp đợi. Hàn lão hổ bọn họ cũng không biết tại sao đại nhân sẽ coi trọng như vậy này mấy chậu đồ vật. Còn tưởng rằng đại nhân là ưa thích hoa cỏ, âm thầm ký ở tâm lý, dự định nhìn thấy cái gì hiếm hoa cỏ, liền cho đại nhân mang tới. Tô Bạch mấy ngày nay có thời gian hãy cùng Hàn lão hổ học cưỡi ngựa. Kia thất 4 vó đạp tuyết thú ở trước mặt Hàn lão hổ biết điều giống như chỉ am thuần. Tô Bạch có hệ thống skill bị động, học tập cũng là rất nhanh. Bất quá Tô Bạch phát hiện một cái vấn đề, đó chính là bàn đạp. Đại đường bàn đạp chỉ có một bên có. Đây là kỵ sĩ lúc lên ngựa sau khi sử dụng, mà Tô Bạch nhớ hậu thế bàn đạp đều là 2 mặt đều có. Kỵ sĩ lên ngựa sau này có thể dựa vào những con ngựa này đang cố định thân thể. Hắn đem mình đề nghị cáo thị Hàn lão hổ sau này. Hàn lão hổ trực tiếp liền trợn tròn mắt, phân phó thợ rèn chế tạo ra tới 2 bức bàn đạp sau này. Quả nhiên, kỵ sĩ ổn định tính tăng cường một mảng lớn, coi như là làm lại cũng chưa cưỡi qua mã sai dịch đi lên, cũng có thể tương đối ra dáng đi đến 2 vòng. Tô Bạch lúc này mới nhớ, đây là nguyên triều sau này mới có đôi bàn đạp. Thành Cát Tư Hãn chính là dựa vào bàn đạp cùng con ngựa mẹ, một đường đánh tới châu Âu. Mã ăn cỏ là có thể sống, con ngựa mẹ sinh sữa, mã ăn cỏ, nhân bú sữa mẹ, phương diện tiếp tế ung dung một mảng lớn. Đây là Tô Bạch đời trước ở mẫu bản trên tạp chí thấy được. Các loại tương lai có cơ hội, mình cũng đi mua vài thớt mẫu mã hồi lai, nhìn xem có thể hay không huấn luyện ra tương lai Thành Cát Tư Hãn thiết kỵ. Thời gian liền một ngày như vậy, thiên có điều không nhớ trải qua. Trong nháy mắt đã đến 3 tháng phần, đại địa hồi xuân, ương ngạnh cỏ nhỏ đã lộ ra điểm một cái lục sắc nhọn. 10 dặm đường xi măng hôm qua đã hoàn toàn thuần công. Chuồng heo càng là 10 ngày trước cũng đã toàn bộ làm xong. Bây giờ còn kém những thứ này dân phòng rồi. Nay thiên nhất thiên có thể không sai biệt lắm có thể làm xong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại lộ 2 triệt nhà đều nhịp. Hồng sắc mảnh ngói ở dưới thái dương phản xạ ra điểm một cái quang mang. Tường thể ngoại quét qua 1 tầng xi măng, nhìn qua màu xám không sót mấy có chút khó coi. Đại đường trăm họ cũng không cảm thấy như vậy. Thậm chí rất nhiều người cũng đang thương lượng, đến thời điểm nhà mình cũng phải cái một tòa như vậy nhà ở. Nhìn qua liền khí phái. Vương mập mạp hôm qua trở về trưởng Alien hệ thương nhân đi. Hộ huyện từ hôm nay trở đi, lấy lộ phong mang,